Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 194, hối hận. Có thể, Lâm Vãn Tình tự nhiên hào phóng, nàng có thể nhìn ra được, giờ khắc này Hạ Minh đối ở trước mắt nữ hài tử này chỉ là tồn tại ở mối tình đầu bên trong thôi. Mà bây giờ, thứ tình cảm đó tại bọn họ chia tay một khắc này. Có lẽ liền đã biến mất, bất quá, Lâm Vãn Tình lần này cũng không có ăn dấm, còn là rất hào phóng để Cố Hiểu Nhã nói với Hạ Minh vài câu. Hạ Minh, ta tại bên ngoài, chờ ngươi. Lâm Vãn Tình do dự một chút, theo rồi nói ra, tốt, một hồi ta tìm ngươi. Hạ Minh cười một tiếng, nói, sau đó Lâm Vãn Tình dẫm lên cặp kia màu đen cao gót cũng là rời đi nơi này. Đợi đến Lâm Vãn Tình sau khi rời đi, Hạ Minh nhìn lấy Cố Hiểu Nhã không nói gì. Cố Hiểu Nhã cũng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Rất lâu về sau, Cố Hiểu Nhã cái này mới nói. Hạ Minh, ngươi biến, lần nữa nghe được câu này. Hạ Minh cũng là có chút tinh thần ngẩn ngơ. Thật sao? Chính mình thật biến sao? Hạ Minh lại không có liên quan quá nhiều, mà chính là cười cười nói, là ta trở nên thành thục đi. Không, Cố Hiểu Nhã hơi hơi lắc đầu. Hạ Minh không chỉ có trở nên thành thục, mà chính là trở nên điệu thấp mà lại càng thêm có nội hàm. Thậm chí có thể nói là tự tin. Không tệ, cũng là tự tin, không biết vì cái gì. Nàng lần nữa nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nàng lại có một loại thình thịch nhịp tim đập cảm giác. Loại này thình thịch nhịp tim đập, còn là năm đó bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm mới có cái loại cảm giác này. Đó là một loại ưa thích. Cố Hiểu Nhã biết, chính mình chỉ sợ là thật thích Hạ Minh. Chỉ bất quá, thời gian dài như vậy đi qua, lại đã sớm cảnh còn người mất. Hạ Minh. Hạ Minh nhìn xem Cố Hiểu Nhã, không biết nàng muốn nói cái gì. Cố Hiểu Nhã cặp kia mỹ lệ trong con mắt, mang theo một chút do dự. Nàng cắn cắn răng ngà, nói, Hạ Minh, chúng ta còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Là, giờ khắc này Cố Hiểu Nhã hối hận, là thật hối hận, tuy nhiên hắn cùng Hà Uy. Hà Uy cũng thường xuyên cho nàng tiền tiêu. Nhưng là, nàng dùng tiền thời điểm, lại đã không có bất luận cái gì dục vọng, vốn là dùng tiền là một loại hưởng thụ sinh hoạt, thế nhưng là nàng lại không cảm giác được bất luận một loại nào hưởng thụ. Ngược lại, nàng còn cảm thấy tiền này hoa rất đau lòng, vẫn cho là, chỉ cần là phú quý, nàng liền sẽ rất vui vẻ, nàng rất ưa thích những cái kia hàng hiệu. Những cái kia mặc lấy rất xinh đẹp váy, loại kia xa xỉ sinh hoạt, ăn lớn nhất đồ tốt, ngồi tốt nhất xe con. Thế nhưng là, đây hết thảy làm cùng Hạ Minh chia tay về sau, nàng mới hoàn toàn biết cái này môn hắc ám. Nàng biết, Hà Uy là tuyệt đối sẽ không cưới chính mình, bởi vì hắn trong nhà liền sẽ không cho phép cưới chính mình. Hiện tại cũng coi trọng là môn đăng hộ đối. Mà Hà Uy trong nhà lại là làm thương nghiệp, cho nên khẳng định là sẽ không đáp ứng cưới chính mình, mà chính mình bất quá là hắn đồ chơi a, vui vẻ liền sẽ trên giường để cho mình thỏa mãn một chút đạp. Nếu như không vui, đối chính mình là không phải đánh thì mắng. 3 tháng này thời gian, hắn sinh hoạt có thể nói là một ngày bằng một năm. Nàng rất hối hận. Hối hận tại sao mình lại cự tuyệt Hạ Minh. Nếu như mình không cự tuyệt Hạ Minh thật là tốt biết bao a. Giờ khắc này nàng mới nhớ tới. Hạ Minh đến tột cùng đến cỡ nào tốt. Trở lại lúc ban đầu. Hạ Minh hơi sững sờ. Cũng là có chút tinh thần ngẩn ngơ. Trở lại lúc ban đầu. 4 chữ này là trọng yếu cỡ nào. Tại Cố Hiểu Nhã cùng hắn chia tay thời điểm. Hắn đã từng cũng nghĩ qua, trở lại lúc ban đầu, nhưng là, hôm đó nhìn đến Cố Hiểu Nhã tuyệt tình, để hắn thật rất đau lòng. Trong đầu hắn, đã từng có vô số cái tràng diện, tưởng tượng cùng Cố Hiểu Nhã trở lại lúc ban đầu, nhưng là bọn họ thật còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nếu như là lúc trước, hắn có lẽ còn sẽ có chút do dự, tiếp tục cùng Cố Hiểu Nhã trở lại trước kia thời gian. Mối tình đầu là một người trưởng thành nhanh nhất thời điểm, cũng là người trí nhớ là khắc sâu nhất thời điểm. Mối tình đầu tại ngươi cả một đời bên trong, ít nhất là quên không, nhưng là gặp phải Lâm Vãn Tình về sau, hắn biết chính mình cùng Cố Hiểu Nhã cảm tình chỉ sợ muốn có một kết thúc. Hạ Minh lắc đầu, nói, nước từ chỗ cao đổ chỗ thấp, bọn họ cũng muốn trở về, chỉ bất quá đám bọn hắn lại không có trở về lý do. Thời gian từ hôm qua đến cho tới hôm nay, bọn họ cũng muốn trở về, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng đã không hề tham luyến trước kia hồng trần. Thật sự là xin lỗi. Hạ Minh một câu xem như triệt để trả lời Cố Hiểu Nhã, cũng để cho Cố Hiểu Nhã đau lòng đến cực hạn. Cố Hiểu Nhã trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, cảm giác mình tâm thì cùng kim đâm, vô cùng khó chịu. Lúc này nàng thật rất nhớ đại cười một tiếng. Thật đúng là phong thủy luân lưu chuyển a. Muốn làm lúc chính mình vô tình cự tuyệt Hạ Minh, bây giờ lại bị Hạ Minh cự tuyệt. Giờ khắc này, Cố Hiểu Nhã thật rất muốn chết đi. Nàng hận chính mình vô tình. Nếu như mình lúc đó không nói với Hạ Minh cái kia phiên tuyệt tình lời nói, có lẽ cái kia lưu tại Hạ Minh người bên cạnh chính là mình. Nàng hận chính mình tham lam, luôn luôn cho là có tiền mọi chuyện đều tốt. Song khi hắn có tiền về sau, lại phát hiện mất đi rất nhiều thứ. Bằng hữu, người yêu, tỉ muội, Cố Hiểu Nhã đau lòng chảy xuống một đau xót nước mắt. Hạ Minh nhìn đến Cố Hiểu Nhã bộ dáng thì là lắc đầu, hắn đã triệt để đem phần cảm tình kia che giấu. Từ nay về sau, trong lòng của hắn chỉ có Lâm Vãn Tình, mà Cố Hiểu Nhã cũng đã bị Lâm Vãn Tình cho triệt để thay thế. Có lúc cũng không nhất định nói tại vung chính mình người trước mặt khoe khoang một chút chính mình thực lực mới có thể tìm tới cảm giác thành tựu. Ngược lại, đó là một loại rất ngây thơ biểu hiện, mà loại kia vô hình thương tổn mới là đau nhất. Trường hợp như bây giờ Cố Hiểu Nhã cũng là như thế. Tuy nhiên Hạ Minh cũng không nói gì thêm dạng lời nói, nhưng là Hạ Minh cho Cố Hiểu Nhã giờ này khắc này tạo thành thương tổn, lại là thành tấn thương tổn. Loại này thương tổn thậm chí so người lợi hại hung ác nhục nhã nàng một lần còn muốn đến thống khổ. Thật không thể sao? Cố Hiểu Nhã còn ôm một chút hy vọng. Nàng hy vọng dường nào giờ khắc này lưu tại Hạ Minh người bên cạnh chính là nàng. Không có ý tứ, ta đã có bạn gái. Vừa mới nữ hài kia cũng là bạn gái của ta. Ta rất thích hắn, cũng rất yêu nàng. Hạ Minh lắc đầu. Giờ khắc này Hạ Minh vô cùng kiên quyết. Sau đó Hạ Minh cười cười nói, nếu như ngươi còn nguyện ý coi ta là bằng hữu, như vậy thì làm bằng hữu đi. Về sau có chuyện gì còn có thể tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Nhưng là chuyện này ta thật sự là bất lực, có lúc bỏ lỡ liền rốt cuộc không thể quay về. Hạ Minh nụ cười này, sau đó dịch ra Cố Hiểu Nhã thân thể rời đi nơi này. Mà lúc này Cố Hiểu Nhã một người yên tĩnh địa ngây người ở chỗ này, trong đầu không ngừng quanh quẩn Hạ Minh lời nói, có lúc bỏ lỡ liền rốt cuộc không thể quay về. Câu nói này tựa như là một cây châm hung hăng châm trong lòng nàng. Giờ khắc này để cho nàng nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuôi xuống tới. Rốt cuộc không thể quay về, rốt cuộc không thể quay về. Nàng cùng Hạ Minh ở giữa không bao giờ còn có thể. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.